Cố Thanh Sơn lại đè tay trên túi trữ vật, tỉ mỉ cảm ứng tình hình bên trong. Trong túi trữ vật có một bức tường ngọc. Hắn không khỏi nhớ lại tình cảnh trước khi mình xuất phát. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 942. Đến từ tương lai mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Đến từ tương lai mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 942 đến từ tương lai mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Bên trong kiếm uyên, Lạc Băng Ly đang muốn đưa Cố Thanh Sơn rời đi, lại bị Tạ Cô Hồng gọi lại. Thanh Sơn, tất cả chi phí tu hành của con ta đều chuẩn bị đầy đủ rồi, nhưng còn có một thứ muốn cho con. Tạ Cô Hồng nói. Vâng, sư tôn. Cố Thanh Sơn nói. Tạ Cô Hồng vỗ túi trữ vật, phóng một vật ra. Ầm. Kiếm uyên chấn động khe khẽ vì nó. Cố Thanh Sơn chăm chú nhìn lại, đã thấy là một khối đá hình chữ nhật màu trắng cao chừng 8 người xếp chồng, dài chừng 20 người dàn ngang. Tảng đá hình chữ nhật màu trắng này thực sự là quá cao lớn uy mãnh rồi, toàn thân tỏa ra kiếm ý nhàn nhạt. Sư tôn, đây là pháp bảo gì, vì sao diện tích khổng lồ như thế? Cố Thanh Sơn hỏi. Độ nhi, đây không phải pháp bảo mà chính là thẻ ngọc loại cực lớn, bên trong có tất cả phương pháp tu hành kiếm thuật do vi sư biên tập lại, có thể giúp con tu hành tới kiếm tiên đại thành, sau đó đột phá tới cảnh giới kế tiếp. Nếu con dốc lòng nghiên cứu và tu hành, còn có thể đột phá tới cảnh giới bây giờ của vi sư. Cố Thanh Sơn ngửa đầu nhìn thẻ ngọc cực lớn, trong lòng dâng lên một sự kích động. Cuối cùng mình đã đạt được truyền thừa kiếm thuật cao minh nhất thời đại thượng cổ. Sư phụ, thứ này rất chân quý, con sợ. Không có việc gì, ta đã đặt phương pháp thần hồn trên thẻ ngọc, trừ con ra, bất kỳ kẻ nào nhìn thẻ ngọc này, thẻ ngọc sẽ lập tức bị hủy. Vậy là tốt rồi, nhưng con phải vận chuyển như thế nào? Con đặt ở trong túi trữ vật, ngày thường dùng thần hồn xem xét là được. U, V, Quy, Quy, Mơ, thật là thuận tiện. Cố Thanh Sơn chờ đã nhàm chán, liền bắt đầu nghiên cứu kiếm thuật trong thẻ ngọc. Thẳng đến nửa nén hương sau. Trương Tiểu Vân, vào đây nhận lệnh bài, có người hô. Vâng. Cố Thanh Sơn lên tiếng, rời tay khỏi túi trữ vật, lúc này mới đứng lên. Hắn đi vào gian phòng, chỉ thấy nơi này người qua kẻ lại, đặc biệt bận rộn. Tên phó tướng kia nhìn hắn, cười nói, ngươi cần phải chăm chỉ làm việc, dù sao bữa ăn mỗi ngày của chúng ta đều dựa vào các ngươi. Cố Thanh Sơn ôm quyền nói, xin đại nhân yên tâm, tiểu nhân luôn luôn làm việc nghiêm túc, đặc biệt là ở trên phương diện linh thực. Phó tướng và người chung quanh nghe xong, lộ ra vẻ mặt hài lòng. Mặc kệ tay nghề của tiểu tử này như thế nào, có thêm hắn hỗ trợ bếp núc, vậy thì sẽ giảm bớt áp lực cho những đầu bếp khác, cuối cùng hương vị món ăn tự nhiên sẽ tăng lên. Phó tướng cầm một cái thẻ ngọc trên bàn, vứt cho Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đưa tay đón lấy. Thẻ ngọc bỗng nhiên bất động, ngừng giữa không trung. Bốn phía im lặng, tất cả âm thanh biến mất. Nụ cười trên mặt phó tướng kia không thay đổi chút nào, tay vẫn làm động tác ném như cũ. Ở bên cạnh hắn, một tu sĩ đang thu dọn thẻ ngọc, hai gã tu sĩ khác đang thẩm tra đối chiếu một cái sổ ngạch nào đó, miệng há, đang nói chuyện nhưng cũng không nhúc nhích. Bên trong gian phòng tất cả mọi người lâm vào trạng thái đình trệ. Một thanh trường kiếm bay ra từ phía sau lưng Cố Thanh Sơn, hóa thành sơn nữ. Công tử, thời gian đã ngừng. Sơn nữ nói. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói, không có việc gì, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn lấy ra chiều âm kiếm, nắm trong tay. Bỗng nhiên, một tên thiếu niên từ trên trời giáng xuống. Linh Quy. Linh Quy hóa hình mà đến. Đây là lần hiện thân đầu tiên của nó từ khi đưa Cố Thanh Sơn vào thời đại này. Quy thiếu, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cố Thanh Sơn ôm quyền hỏi. Sắc mặt Linh Quy có chút khẩn trương. Nó nói vừa rồi ta đột nhiên cảm ứng được thời không xuất hiện chấn động kịch liệt, nhất định là có đồ vật gì trà trộn vào đây. Trà trộn vào đây, Cố Thanh Sơn lặp lại một câu. Đúng, một cái đồ vật gì đó mà ta không biết, ngược dòng thời gian mà đến, xâm nhập vào bên trong thời đại này. Linh Quy nói. Làm sao lại xảy ra chuyện trước kia chưa từng xảy ra như vậy được? Cố Thanh Sơn hỏi. Một luồng sát khí lộ ra trên người Linh Quy chưa được. Trên thực tế, chức trách của ta chính là thủ hộ cái bóng chồng của thời đại thượng cổ này. Bất kỳ sự tồn tại nào dám can đảm nhìn trộm và thử chui vào đều sẽ bị ta giết chết ngay. Vật kia đâu? Trên mặt Linh Quy lộ ra vẻ không cam lòng. Vật kia dùng một phương pháp vô cùng kỳ diệu trở về từ thời kỳ cực kỳ xa xôi, đồng thời bỏ qua tất cả các thủ đoạn phòng ngự của ta trực tiếp tiến vào bóng chồng thượng cổ. Tuy ta là Linh Quy thượng cổ, nhưng ta phát hiện mình không có cách gì ngăn cản chuyện này, đồng thời tuổi ta còn quá nhỏ, lấy thực lực của ta cũng không thể đối phó nó, cho nên bây giờ ta mới tới tìm ngươi. Nó nhìn chăm chú lên Cố Thanh Sơn, tiếp tục nói, cho tới bây giờ quy tộc an hiểu nhất chính là phòng ngự và xem bói. Ta bèn lên một quẻ, phát hiện nếu ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, rất có thể sẽ chết. Cho nên bây giờ ngươi có hai lựa chọn, một là mang theo thu hoạch hiện tại, lập tức rời khỏi cái bóng chồng thời đại này trở về cùng ta. Hai là ở lại chỗ này, vừa tránh né vật kia, vừa tiếp tục tìm kiếm nhiều chuyện của thượng cổ hơn nữa. Cố Thanh Sơn trầm lặng. Mình đã đạt được truyền thừa kiếm thuật viễn cổ, cũng không phải là không thể đi. Ngay cả Linh Quy cũng không biết vật kia là cái gì, mà nó cũng lại bó tay toàn tập. Với năng lực của mình tất nhiên càng không có cách nào đối phó lại. Cố Thanh Sơn liền hỏi, rời đi thật ra là lựa chọn tốt nhất. Nhưng sau khi ta rời khỏi nơi này, có thể đi tìm thiên kiếm không? Linh Quy thở dài một tiếng nói, không được, nhìn tình huống nghiêm trọng, ta không ngại nói thẳng cho ngươi, ngươi nhất định phải đi hết một đoạn bóng chồng của thời đại thượng cổ, mới có tư cách tiến hành bước kế tiếp, đó mới là lúc bắt đầu tìm kiếm thiên kiếm. Vậy ta tiếp tục ở lại nơi này. Cố Thanh Sơn quả quyết nói, ta phải nhắc nhở ngươi. Vật kia là tới vì ngươi, bây giờ ngươi căn không phải là đối thủ của nó, ngươi rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Linh Quy nói. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, nếu ta đi kiếm của ta sẽ chết. Ngươi nhất định phải tiếp tục ở lại nơi này hay sao? Linh Quy nhìn Cố Thanh Sơn thật sâu, nói. Đúng vậy, đây là cơ hội duy nhất, ta nhất định phải tìm được thiên kiếm. Cố Thanh Sơn nói. Vì địa kiếm ư? Linh Quy hỏi. Chính xác. Cố Thanh Sơn đáp lời. Linh Quy lắc đầu. Tùy ngươi, nhưng cơ hội ngươi có thể còn sống sót rất xa vời. Cuối cùng nó nhìn Cố Thanh Sơn một chút, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nó đi rồi. Nó là thủ hộ giả của thời đại thượng cổ, chỉ có thể nói cho Cố Thanh Sơn tình hình chứ không thể quyết định thay hắn. Cố Thanh Sơn không nói thêm điều gì. Sơn nữ trấn an công tử, không có chuyện gì đâu, dù sao người còn mấy trăm cơ hội nữa mà. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, không thể nghĩ như vậy, sơn nữ, ngay cả một chút chủ quan chúng ta cũng không thể có, nhất định phải cẩn thận như đang bước trên băng mỏng. Bởi vì trước khi gặp phải hình nhân bóng tối, ta vốn không biết nó sẽ có bản lĩnh ly kỳ như vậy. Cũng tương tự, sự tồn tại kia đã có thể từ tương lai lẻn về thời đại thượng cổ, còn trực tiếp tiến vào bóng chồng thời đại, không ai biết nó còn có bản lãnh gì. Hắn suy tư một lát, lẩm bẩm nói, ngộ nhỡ. Nó không giết ta, chỉ khống chế ta, sau đó dùng biện pháp mà chúng ta không cách nào tưởng tượng nổi để đối phó linh hồn của ta, vậy chúng ta phải làm thế nào? Sơn nữ nghe xong, sợ nổi da gà, luôn miệng nói, công tử, không thể nào. Ta đoán không lầm thì chính là như vậy. Nó đã tiến vào bóng chồng của thời đại thượng cổ, mục tiêu lại là ta, vậy nó nhất định biết chuyện ta ở nơi đây. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, nó tốn nhiều tinh lực như vậy để đến đây, khẳng định trước đó đã chuẩn bị đầy đủ, tìm hiểu ta là chuyện cơ bản nhất, cho nên khả năng cao là nó biết ta có thể lặp lại mấy trăm lần. Nó biết những thứ này, nhưng vẫn tới Sơn Nữ tự nhủ. Giờ phút này, nàng mới giật mình phát hiện tình thế nguy hiểm lắm rồi. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 943. Tiến đến. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 943 tiến đến. Đúng, mặc kệ nó là cái gì, nó đã đến từ tương lai, vậy thì chắc chắn nó biết rất nhiều chuyện mà chúng ta không biết, ta đoán nó đã chuẩn bị phương pháp bắt ta. Cố Thanh Sơn nói. Sơn Nữ lo lắng nói, công tử, vậy sao chúng ta không đi? Cố Thanh Sơn cười lên, đi chúng ta còn chưa tìm được thiên kiếm, quyết không thể đi. Công tử, yên tâm, thân phận của ta bây giờ là tuyệt đối bí mật, ngay cả thần linh cũng không biết. Nó muốn tìm đến ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Cố Thanh Sơn suy tư tiếp tục nói một cách khác. Nếu nó lợi hại hơn thần linh, có thể trực tiếp xuyên qua vô số thời gian từ tương lai trở lại thượng cổ, đồng thời còn có thể tìm ra ta, vậy bất kể chúng ta lặp lại bao nhiêu lần cũng không phải là đối thủ của nó. Nếu quả thật có sự tồn tại như thế, sợ rằng cũng không chiến thắng được nó, công tử. Ha ha, đúng vậy. Tốc độ thời gian trôi bình thường lại. Cố Thanh Sơn tiếp nhận lệnh bài từ tay phó tướng, cười nói đa tạ đại nhân. U, V, Quy, Quy, Mơ, người đâu, dẫn hắn đi gặp Đồng Liêu. Vâng. Một tu sĩ đi tới, dẫn Cố Thanh Sơn đi ra ngoài. Thời gian trôi qua. Cố Thanh Sơn quen biết mấy tên đầu bếp của quân doanh rất nhanh, cũng kết giao bằng hữu với mấy đầu bếp già. Đợi đến lúc trời tối, hắn bèn gia nhập vào công tác chuẩn bị bữa tối. Tài nghệ linh thực của hắn vốn là xuất sắc, động tác dứt khoát lưu loát, làm việc vừa nhanh vừa tốt, đã hòa nhập vào nhóm đầu bếp. Dù sao ở bất kỳ lĩnh vực nào, những người có bản lĩnh thật sự sẽ có được sự công nhận chính thức của mọi người. Đợi đến lúc làm xong toàn bộ đồ ăn cho quân doanh, các tu sĩ cũng dùng xong bữa tối, các đầu bếp đều đã rất mệt mỏi. Cố Thanh Sơn lại chủ động đứng ra, tự mình xuống bếp xào chút thức ăn thiên vị cho đám đầu bếp này. Mỗi món đồ ăn đều rất ngon, tinh xảo hơn, ngon hơn so với đồ ăn của quân doanh. Cái này càng được lòng người. U, V, Quy, Quy, Mơ, Trương Tiểu Vân, tiểu tử ngươi không tệ, học nấu nướng từ đâu thế? Gia truyền. Cố Thanh Sơn cười nói. A, phụ thân ngươi cũng là đầu bếp ư? Ở quân doanh nào? Trương lão đầu cảm thấy hứng thú, hỏi. Ông ấy mất rồi. Lần thế giới hoang cổ xâm lấn. Những người khác trong nhà đâu? Đều đã mất. A, thì ra là thế, thật có lỗi. Không sao. Cố Thanh Sơn cười cười. Trương lão đầu suy nghĩ một chút, nói ở đây chúng ta không có quy củ gì, chỉ cần đến vào lúc làm linh thực là được, thời gian khác ngươi có thể nghỉ ngơi tùy ý. Hướng đông nam có một phiên chợ, lúc không có chuyện gì làm ngươi có thể đi dạo chơi. Cố Thanh Sơn nhận ra được thiện ý của đối phương, ôm quyền nói đa tạ Trương lão đại chỉ điểm. Lúc này một tên đầu bếp khác nhẹ nhàng chọc chọc Trương lão đầu, đưa mắt liếc qua một cái, nói lão đại có thể nói với hắn sự kiện kia rồi. Trương lão đầu trừng mắt nhìn về, nói hắn còn quá nhỏ, đao cũng không cầm được. Đầu bếp kia có chút không cam lòng, nhưng lão đại đã biểu lộ thái độ, hắn cũng chỉ đành ngượng ngùng cúi đầu xuống che đi sự xấu hổ. Lỗ thúc, rốt cuộc là chuyện gì? Thúc cứ nói thẳng với ta. Không có chuyện gì đâu. Cố Thanh Sơn thành khẩn nói. Lỗ thúc kia liền nói, ngươi có biết thịt mà chúng ta dùng để làm linh thực tới từ đâu không? Không biết. Kia là thịt của quái vật hoang cổ. Cái gì? Chúng ta ăn thịt của bọn nó? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Lỗ thúc thấy vẻ mặt hắn đầy hưng phấn, không có chút sợ hãi nào, trong lòng hơi thất vọng một chút. hắn đành phải tiếp tục nói đúng, những miếng thịt này vô cùng hữu ích đối với tu sĩ, cho nên tiền tuyến bùng nổ chiến sự hàng ngày, sẽ có vô số quái vật đếm không xuể được vận chuyển ve hậu phương. Xin nói tiếp, Cố Thanh Sơn nói. Lỗ Thúc nói nếu những quái vật này đã chết từ lâu thì thịt sẽ không thể ăn, cho nên mỗi lần những quái vật này đều sẽ bị các tu sĩ phế bỏ hoàn toàn, để bọn chúng còn một hơi thở cuối, sau đó trở tới hậu phương như doanh dự bị số 23 của chúng ta, để ta đồ tể luôn phiên. Sau đó thì sao? Sau đó, tháng này đến phiên doanh chúng ta. Mấy người chúng ta đều đã làm một lần. Vừa lúc ngươi đến, ngươi có muốn đi xem thử không? Lỗ Thúc nói. Nói vậy, hắn còn nhỏ như thế, gặp những quái vật kia có thể không bị dọa chết đã là vạn hạnh, làm sao dám ra tay đồ sát Trương lão đầu quát. Một đầu bếp khác cũng khuyên nhủ đúng vậy, lão Lỗ, Trương Tiểu Vân còn quá nhỏ, chúng ta đi gặp những quái vật kia cũng bị dọa cho kinh hồn táng đảm, huống chi một tiểu tử choi choi như nó. Lỗ Thúc thấy tất cả mọi người không tán thành, bèn hậm hực lầu bầu, cùng là đầu bếp, tuổi còn nhỏ thì làm sao? Thúc nói đúng. Cố Thanh Sơn vỗ tay một cái, nói, hử, đây là tình huống gì? Mấy đầu bếp nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Mọi người thấy trên mặt hắn không có chút sợ hãi nào, trái lại đôi mắt còn phát sáng lên. Cố Thanh Sơn liền ôm quyền về phía Trương lão đầu, nghiêm mặt nói, Trương lão đại, cho cháu đi đi. Trương lão đầu nhìn hắn từ trên xuống dưới, nói, trong phòng đồ tể tất cả đều là máu và thịt. Trước khi chết, quái vật sẽ phát ra tiếng kêu gào thê lương, máu tươi cũng sẽ văng đầy người ngươi. Giết mổ quái vật cần làm việc 5 ngày ròng rã. Trong 5 ngày này, ngươi sẽ luôn luôn giết quái vật, cho dù sợ muốn chết cũng không thể chạy. Trương Tiểu Vân, ngươi nghĩ thông chưa? Cố Thanh Sơn cười toét miệng, vui vẻ nói, yên tâm, kỳ thật nghề nghiệp chính của cháu là đồ tể, linh thực chẳng qua là thủ đoạn mưu sinh thôi. Đồ tể nói như vậy, ngươi đã giết không ít yêu thú. Lỗ Thúc cảm thấy hứng thú, hỏi. Cố Thanh Sơn gật đầu nói, giết không ít, u, v, quy, quy, mơ, còn giết một số thứ khác nữa. Tóm lại cháu làm nghề này coi như xứng chức, còn tinh thông hơn làm đầu bếp. Hắn cười một tiếng với đám đầu bếp, mọi người yên tâm đi, tháng này để cháu đi, cam đoan không để doanh chúng ta mất mặt. Đám người nhìn nụ cười thuần khiết trên mặt hắn, không hiểu sao lại đồng thời gật gật đầu. Tất cả mọi người đều cảm thấy phía sau ấp có chút lạnh lẽo. Vẫn là thế giới thượng cổ. Ở một khu vực khác cách Cố Thanh Sơn cực kỳ xa. Nơi này là nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi. Ít ai lui tới. Quái vật hoang cổ cũng không tiến công từ nơi này, bởi vì diện tích lãnh thổ nơi này mênh mông quá mức, hơn nữa không có một ngọn cỏ, không có giá trị gì. Dựa theo lẽ thường, nơi như thế này sẽ hoang vắng theo thời gian. Nhưng hôm nay, ngay khoảnh khắc khi Cố Thanh Sơn và Linh Quy gặp mặt, nơi này đã xảy ra một sự kiện. Một đồng xu xuất hiện trên bầu trời. Đây là một đồng tiền vô cùng đặc thù, bởi vì toàn thân nó đều là màu đỏ như máu, không giống với tất cả tiền xu của khu tranh bá. Nó không ngừng xoay tròn ở trên bầu trời, cuối cùng vỡ tan tành. Đồng tiền vỡ nát trong nháy mắt, cả bầu trời dâng lên một biển ánh sáng. Biển ánh sáng chút xuống tạo thành thủy triều mãnh liệt ở vùng quê hoang vu. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Bên trong thủy triều ánh sáng có một thân hình đứng lên. Biển ánh sáng mênh mông tiêu tan trong nháy mắt. Trên vùng quê trống trải chỉ còn lại thân hình kia. Trong gió, thân hình kia bắt đầu nhẹ nhàng thầm thì. Cuối cùng đã đến nơi này. Ta đã tới, tương lai cũng sẽ không có vấn đề gì nữa. Tiếng nói của hắn đột nhiên tràn đầy oán hận và sát ý, nhưng cũng cật lực duy trì một ý nhạo báng nào đó. Thật sự là đáng thương, vào lúc này nhất định ngươi còn đang tìm thanh kiếm kia. Ta chỉ cần tìm được ngươi trong thời gian này, bắt ngươi lại, triệt để giam cầm linh hồn của ngươi, sau này những chuyện kia cũng sẽ không xảy ra. Ta sẽ dùng hết tất cả biện pháp tra tấn linh hồn của ngươi. Kẻ diệt thần Cố Thanh Sơn. Bên trong đồng hoang không người. Thân hình kia đứng tại chỗ không nhúc nhích, dường như đang chờ đợi cái gì đó. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Sau một khắc đồng hồ, một luồng ánh sáng bay từ trên bầu trời tới, hiện ra thân hình. Là một tu sĩ tuần tra, phụng mệnh lệnh môn phái đến đây xem xét tình huống. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 944. Buổi tiệc. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 944 buổi tiệc. Nơi này thực sự quá vắng vẻ, cho dù có gì tượng gì cách xa ở hơn mấy ngàn dặm thì rất khó cảm ứng được rõ ràng. Chớ đừng nói chi là thân hình kia chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn ngủi, sau đó tất cả dị tượng lập tức biến mất. Môn phái lân cận chỉ cảm ứng được thay đổi rất nhỏ, lúc này mới phái một tu sĩ đến xem xét tình huống. Tu sĩ tuần tra bay tới trên đầu thân hình kia quát hỏi: ngươi là người phương nào, ở đây làm cái gì? Gã nắm chặt pháp khí chuẩn bị phát động công kích bất cứ lúc nào. Nơi hoang vu như vậy, lại có một người đứng bất động ở chỗ này, bản thân chuyện này rất kỳ lạ. Ngươi hỏi ta là người phương nào? Thân hình kia hỏi ngược lại, nhân tiện ngẩng đầu lên. Tu sĩ tuần tra thay đổi sắc mặt. Gã cuống quýt rơi xuống từ trên trời, quỳ xuống trước thân hình kia, nói: không biết thần linh ở đây có nhiều mạo phạm, vạn lần mong được thứ tội. Chắc chắn sẽ không sai, mi tâm có ngọn lửa đang rực cháy, toàn thân được bao phủ trong màn sáng huy hoàng, gần như không cách nào thấy rõ hình dạng. Đây chính là thần linh. Vậy mà mình lại quát lớn thần linh, đây chính là đại tội. Tu sĩ nghĩ tới đây, không khỏi cả người run rẩy. Thân hình kia cẩn thận ngắm nhìn bộ dáng run rẩy của tu sĩ, một hồi lâu mới hài lòng nói: u, v, quy, quy. Mơ, thái độ của ngươi không tệ, giúp ta cảm nhận được sự hèn mọn của chúng sinh thời đại thượng cổ. Ta quyết định tha thứ và tặng quà cho ngươi. Tu sĩ ngây người, hoàn toàn không biết nửa câu đầu của đối phương nói về cái gì. Cũng may nửa câu sau cùng gã hiểu. Thần linh muốn tặng quà cho mình. Đây thật là cơ duyên to lớn. Tu sĩ cuống quýt hành lễ, vui mừng khôn xiết. Nói: đa tạ lọt mắt xanh của thần linh, tại hạ vô cùng cảm kích. Thân hình kia vươn tay đặt lên trên trán tu sĩ. Ngươi cảm kích chân thành như vậy, ta đã hoàn toàn cảm nhận được. Thân hình nói gì đó, dần dần xảy ra biến hóa. Nó hóa thành dáng vẻ của tu sĩ. Hoàn toàn giống nhau như đúc, không sai chút nào. Cho dù là bảo người thân cận nhất của tu sĩ đến xem cũng không cách nào phân biệt được hai người. Khác biệt duy nhất là trán của nó có một ngọn lửa sáng rực thiêu đốt. Dường nơ hơ u v quy quy t hơ a nơ, hình kia cũng chú ý tới điểm này trên cơ thể mình. Hắn ta đưa tay lau một cái ở trên trán, ánh sáng chói lọi lập tức biến mất. Lúc này hắn ta mới nói: ngươi đã khiêm tốn như thế, lại cung cấp cho ta một cái thân phận, ta bèn tặng cho ngươi sự tiêu diệt mà không thống khổ chút nào. Ta rất ít khi cho chúng sinh cái chết an bình như thế. Đây là vinh hạnh của ngươi. Tu sĩ ngây người. Gã hoàn toàn không biết tình huống hiện tại là như thế nào. Gã cũng không kịp làm bất kỳ động tác gì, cả người dần dần mất đi sức sống. Hóa thành pho tượng màu xám. Pho tượng bị gió thổi qua, tan thành hạt bụi bay đầy trời. Gã không còn trên thế giới nữa. Không. Một gã khác vẫn còn. Hắn ta vẫy tay một cái. Pháp khí, túi chứ vật trên đất đều bay đến trong tay hắn. Hắn ta cất kỹ đồ vật, nhắm mắt lại tỉ mỉ điều tra ký ức của tu sĩ kia. Cũng không uổng công. Cố Thanh Sơn, đại đệ tử của Tạ Cô Hồng, đại náo Hoang Vân Thiên Cung, khiến thần linh chú ý. U, V, Quy, Quy, mơ, điểm này rất quan trọng, rất nhiều thần linh chú ý môn phái kia. Thật phiền phức, ta không thể gặp bọn họ. Xem ra ta phải nghĩ biện pháp tiến vào Hoang Vân Thiên Cung. Tu sĩ suy nghĩ một hồi lâu, lúc này mới xông lên bầu trời, lao về phương xa. Một bên khác, doanh trại quân dự bị số 23 của nhân tộc. Đêm đã khuya, Cố Thanh Sơn lượn lờ trong quân doanh đi ra trước cửa. Tu sĩ phụ trách phòng thủ trận pháp nhìn lệnh bài của hắn, lộ ra nụ cười. Bảo sao linh thực hôm nay hợp khẩu vị như thế, hóa ra là đầu bếp mới tới. Quá khen rồi, Cố Thanh Sơn cười nói. Vậy ngươi muốn đi đâu? Tu sĩ phòng thủ hỏi. Ra ngoài đi dạo một chút, dù sao cũng chưa quen thuộc chung quanh. Cố Thanh Sơn nói. Tu sĩ phòng thủ nghe xong bèn kiên nhẫn chỉ bảo đừng đi hướng bắc, nơi đó gần mấy quân doanh khác, không thể tự tiện xông vào. Phía tây là núi hoang, không có thứ gì cả. Hướng đông nam thì có một cái chợ, có mấy môn phái chống lưng, vô cùng phồn hoa náo nhiệt, ngươi có thể đi dạo chơi. Đa tạ chỉ điểm. Cố Thanh Sơn ôm quyền nói. U, V, Quy, Quy, mơ đi đi. Tu sĩ phòng thủ mở pháp trận ra, Cố Thanh Sơn liền rời khỏi quân doanh. Đầu tiên hắn bay một hồi về phía đông nam, chờ khi nhận ra bốn phía không người, mới chuyển hướng về phía tây. Bay ước chừng nửa canh giờ. Cố Thanh Sơn đã đến nơi sâu trong núi hoang. Hắn chọn một chỗ trống trải, hạ xuống, bố trí tầng tầng trận pháp. Đứng tại chỗ điều tức một lát, Cố Thanh Sơn tự nhận đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn thu băng thiền ngân diện thúc dục linh lực toàn thân, bắt đầu xung kích tầng cảnh giới tiếp theo. Thiên địa cảm ứng được một loại dấu hiệu nào đó trên người hắn, bắt đầu tiến hành biến đổi tương ứng. Cuồng phong nổi lên. Mây đen dày đặc. Từng đợt ánh chớp lấp lóe không ngớt trong mây. Bên trên giao diện chiến thần đom đóm từng hàng chữ nhỏ lóe lên trước mắt Cố Thanh Sơn. Mở ngoặc tròn, ngài đang đột phá thái hư cảnh, xung kích đến huyền linh cảnh. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, thiên kiếp sắp xảy ra, xin làm tốt công tác chuẩn bị để độ kiếp. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 5. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 4. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 3. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 2. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 1. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, bắt đầu đóng ngoặc tròn. Ánh chớp chút xuống. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, tâm ý khẽ động. Hai thanh phi kiếm hiện ra trong không trung, phóng lên tận trời, chém về phía ánh chớp. Thiên lôi bị phi kiếm chém thành tia điện tản đi khắp nơi. Song càng có nhiều thiên lôi xuất hiện trong kiếp vân, đánh về phía Cố Thanh Sơn hơn. Cố Thanh Sơn thầm vận kiếm quyết. Song kiếm hóa thành tàn ảnh, bay hối hả trên không, toàn lực xuyên qua sấm sét. Nhiều quả cầu sét bị phi kiếm đâm nổ. Ánh chớp và phi kiếm không ngừng đối đầu nhau. Thời gian trôi qua. Lôi kiếp dần dần đến hồi cuối rồi. Trong lòng Cố Thanh Sơn biết sắp xảy ra một chuyện nào đó. Hắn thở dài, dùng sức vuốt vuốt mặt, cố gắng làm cho mình hòa ái dễ gần một chút. Một giây sau. Hoa ha ha ha ha, Cố Dược Vương, ngươi lại đang độ kiếp. Tốc độ tiến giai này thật sự là quá nhanh. Một Dược Vương nhảy ra từ trong hư không. Lão Cố, lần này bản vương xuất hiện cảm thấy sự áp chế của thiên kiếp đối với bản vương đã ít đi rất nhiều, xem ra thực lực của ngươi tiến rất xa. Ma vương thân hình to lớn khom lưng đi tới từ trong hư không, nói. Lại một Dược Vương mặc đạo bào phẳng phiu không một nếp nhăn chui từ hư không ra ngoài, vẫy tay về phía Cố Thanh Sơn. Cố lão bản, đến đây, ngươi đã đến huyền linh cảnh rồi. Lần thiên kiếp này sắp xếp mấy vị đại lão tới trước, ta đến giới thiệu cho các ngươi. Cố Thanh Sơn mở rộng vòng tay, cười nói, lão huyết dược ha ha ha, hoan nghênh hoan nghênh. Các vị huynh đệ, ta đã sớm chuẩn bị không ít linh thực rượu thịt, nhân cơ hội này chúng ta tụ họp một chút. Lại nói, vừa rồi ta nhận được tin chính xác của thiên kiếp,

Cố Thanh Sơn vội vàng nói. Hắn thanh toán xong 100 điểm hồn lực. Lúc này hệ thống chiến thần mới nói mở ngoặc tròn đã nhận được hồn lực, đang mô phỏng cảnh tượng rút ra thần thông. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn xin chú ý, dưới đây là cảnh tượng mô phỏng, không phải là thực. Đóng ngoặc tròn. Chỉ thấy ba cái ô biểu tượng đặc thù xuất hiện ở trung tâm giao diện thao tác. Mở ngoặc tròn đã rút ra thần thông, căn cứ tình huống ngài hoàn thành nhiệm vụ tạo ra ba loại thần thông dưới đây. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn xin ngài chọn lựa một trong ba loại thần thông để tiến hành thức tỉnh. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nhìn về phía ba ô biểu tượng. Hắn phát hiện mình nhìn về phía cái ô biểu tượng nào, ô biểu tượng đó lập tức sáng lên, đồng thời bên cạnh ô biểu tượng sẽ xuất hiện lời ghi chú tương ứng. Ô biểu tượng thứ nhất là một thẻ bài màu xám. Thẻ bài màu xám vẽ một vị lão nhân, ông ta quỳ trên mặt đất, làm ra tư thế cầu nguyện. Khi ánh mắt Cố Thanh Sơn nhìn lên, bên cạnh thẻ bài liền xuất hiện chú thích. Mở ngoặc tròn lá bài triệu hoán hỗn độn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bởi vì ngài đã trở thành một tấm thẻ bài, cho nên ngài có thể rút ra thần thông này. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn triệu hoán hỗn độn, ngài có thể triệu hoán sinh vật hỗn độn ngẫu nhiên từ trong sương mù hỗn độn đến giúp đỡ ngài tác chiến. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thuyết minh bởi vì đẳng cấp thẻ bài của ngài hạn chế, ngài không cách nào khống chế loại triệu hoán này, ngài có thể triệu hồi ra một con bò sát, cũng có thể triệu hồi ra quái vật có thể so với thần. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thuyết minh lúc ngài triệu hoán ra quái vật mạnh hơn ngài 10 lần, nó sẽ cắn lại ngài. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Loại kỹ năng này không chắc chắn tác dụng khi chiến đấu, không thể nói là tốt hay là không. Có điều kỹ năng này xuất hiện chứng minh mình có thể rút ra thẻ bài kỹ năng rồi. Một tin tình báo mới. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 946. Thần thông huyền linh mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Thần thông huyền linh mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 946. Thần thông huyền linh mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn lại nhìn ô biểu tượng kế tiếp. Chỉ thấy trên ô biểu tượng điêu khắc một bộ chiến giáp ngưng tụ từ băng xương. Từng hàng chữ thuyết minh nhỏ xuất hiện ở bên cạnh chiến giáp băng xương. Mở ngoặc tròn thần thông hộ thể áo giáp băng xương mở ngoặc tròn sơ cấp đóng ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thuyết minh khi ngài mặc một bộ chiến giáp tiến lên phía trước chiến đấu, ngài có thể kích hoạt thần thông này, dựa vào nó, lực phòng ngự từ chiến giáp của ngài tăng thêm 30%. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn hít vào một hơi. Đã có ghi sơ cấp, vậy đã nói rõ đây là thần thông có thể tiến hóa. Có thể thần thông này giống với đoạn ly, sau này có thể mạnh mẽ hơn. Sau khi đến huyền linh cảnh, mình có thể rút ra thần thông có thể thăng cấp không phải hệ lôi linh. Tin tức này cũng là rất quan trọng. Nhưng xét từ góc độ khách quan mà nói, đoạn ly bây giờ đã có thể thay đổi tình hình cuộc chiến trong đợt chém giết quái vật hoang cổ. Nếu như tiến thêm một cấp, hiển nhiên tác dụng sẽ càng lớn. Hắn lại nhìn phía ô biểu tượng cuối cùng. A. Cái ô biểu tượng này hơi quen. Ô biểu tượng thứ ba là một ảnh chân dung của một cô gái. Chỉ có điều lần này, phía trên ảnh chân dung còn có thêm một cái vương miện. Mở ngoặc tròn thần kỹ biến thân nữ vương. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thuyết minh sử dụng kỹ năng này, ngài sẽ biến thân thành nữ vương, trình độ mỹ lệ tăng lên 1800%, thực lực cá nhân tăng lên 130%. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng. Hắn dùng một chút thời gian để chống cự lại sức hấp dẫn từ việc thực lực tăng lên 130%, đồng thời không ngừng nói với mình đây chỉ là một lần rút ngẫu nhiên trong đợt mô phỏng. Được rồi, ta hiểu. Hắn nói về phía hệ thống chiến thần. Mở ngoặc tròn xin mời lựa chọn đóng ngoặc tròn, hệ thống nói. Ta hỏi thêm một câu, nhiệm vụ thần thông mới và nhiệm vụ tăng cấp lôi điện cách nào khó hơn? Cố Thanh Sơn nói. Mở ngoặc tròn nhiệm vụ thần thông lôi điện khó hơn. Đóng ngoặc tròn hệ thống chiến thần đáp. Cố Thanh Sơn liền hiểu. Xem ra hệ thống chiến thần nhận định chế ngự được lôi điện giai đoạn thứ tư sẽ mạnh hơn tuyệt đại đa số thần thông của huyền linh cảnh. Ta chọn nhiệm vụ đơn tiến cấp thần thông lôi điện. Cố Thanh Sơn gõ nhịp nói. Mở ngoặc tròn ngài khẳng định đóng ngoặc tròn, hệ thống hỏi. Khẳng định. Mở ngoặc tròn rất tốt, ngài sẽ gặp phải cuộc chém giết nguy hiểm nhất trong đời người, không cẩn thận sẽ chết. Ngài nhất định phải lập tức bắt đầu nhiệm vụ này, đóng ngoặc tròn, giọng nói của hệ thống nghiêm nghị. Cố Thanh Sơn ngừng một chút. Hệ thống phát ra lời cảnh cáo. Xem ra nhiệm vụ lần này rất khó. Dù sao thần thông đã đi sâu đến tầng thứ tư rồi, sợ rằng mình sẽ đối mặt khiêu chiến trước nay chưa từng có. Cố Thanh Sơn trầm giọng nói, ta đã quyết định tới đi chính là nhiệm vụ này. Xin nói cho ta nội dung nhiệm vụ. Bên trên giao diện chiến thần, lập tức có từng hàng chữ nhỏ xuất hiện nhanh như gió. Mở ngoặc tròn nhiệm vụ thần thông lôi điện sinh pháp. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thuyết minh nhiệm vụ, đây là thời đại thượng cổ, là thời đại thế giới hoang cổ vô cùng cường đại. Ngài phải đi đọ sức cùng những quái vật mà ngay cả thần linh cũng sợ hãi, thu lấy sức mạnh rồi rào trên người chúng. Mới có thể đánh thức tầng thứ tư của thần thông lôi điện. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn mục tiêu nhiệm vụ không sợ bất kỳ khó khăn nguy hiểm nào, giết chết 100 quái vật hoang cổ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ban thưởng nhiệm vụ đánh thức tầng thứ tư của lôi điện sinh pháp. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú lên nhiệm vụ, sửng sốt hơn nửa ngày. Phải giết 100 con quái vật hoang cổ. Chỉ sợ rất nhiều đại tu sĩ cũng không thể chém giết 100 con quái vật hoang cổ trong khoảng thời gian ngắn. Hơn nữa, bởi vì giết quá nhiều nên rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của nhiều kẻ địch, từ đó khiến đối phương tập trung công kích. Đây đúng là một sự việc vô cùng gian nguy. Có điều, thân làm một đầu bếp, hình như ngày mai mình sẽ phải đi trực luân phiên ở lò mổ rồi. Một chiếc phi thuyền từ trên trời giáng xuống, dừng lại ở cổng lò mổ. Phi thuyền mở ra, ba người đi ra. Chính là các đầu bếp của doanh trại dự bị số 23, Trương Lão Đầu, Lỗ Thúc và Trương Tiểu Vân. Chính là chỗ này. Trương Tiểu Vân, ngươi phải ở chỗ này 5 ngày mới có thể trở về. Lỗ Thúc nói. Trương Lão Đầu và Lỗ Thúc che mũi cau mày nhìn về phía lò mổ. Trong không khí tràn đầy mùi máu tanh nồng đậm, cái mùi này thì cho dù dùng linh lực cũng không thể ngăn được, thực sự khiến người ta khó chịu. Ngoài ra, ở nơi có quá nhiều quái vật chết như vậy, ngũ hành linh nguyên cũng dần dần trở nên hỗn loạn và sao động, điều này khiến các tu sĩ vốn đã quen câu thông với thiên địa linh khí không thích ứng được. Tiểu Vân, ngươi có vấn đề gì không? Trương Lão Đầu lo lắng hỏi. Cố Thanh Sơn đang muốn nói chuyện, đột nhiên một tiếng hét thê lương vang lên ở sâu bên trong lò mổ. Oành! Xương máu như bụi bay lên trời, ngay sau đó là hàng loạt âm thanh nói chuyện hốt hoảng. Cắt quá nông, chưa giết chết. Làm sao bây giờ, toàn thân nó run rẩy không ngừng, ta sắp không đè được nó rồi. Chặt tiếp, ra sức chặt đừng ngừng. A, nó cắn ta. Cái gì, ngươi bị cắn? Nhanh chấp pháp tu sĩ, mau tới đây, có người bị cắn. Từng luồng sáng bay về phía khu vực kia. Chỉ thấy một màn xương máu văng ra, nhuộm những khu vực gần đó thành một màu đỏ tươi. Một giọng nói lạnh như băng vang lên. Giữ thi thể quái vật lại, khiêng thi thể người đi. Các ngươi tiếp tục công việc. Giọng nói biến mất. Tất cả lò mổ lại yên tĩnh lại. Chỉ là mùi máu tanh trong không khí dường như càng đậm hơn mấy phần. Lỗ Thúc đứng bên ngoài lò mổ không khỏi co rụt lại, nhìn qua thì thấp hơn mấy phần. Hắn dùng sức giật giật Trương Lão Đầu, gượng cười nói Tiểu Vân không có vấn đề, đang tuổi trẻ, sức khỏe dồi dào, thích hợp làm việc này. Chúng ta mau trở về thôi. Trương lão đầu vẫn không yên lòng, nhìn trộm qua Cố Thanh Sơn, nói Trương Tiểu Vân, 5 ngày sau ta sẽ đến đón ngươi về doanh, ngươi. Tiếng nói của lão ngắt quãng, ngẩn người. Chỉ thấy Trương Tiểu Vân đứng tại chỗ, hít một hơi thật sâu. Mùi máu tanh này, thật là khiến người ta nhớ nhung. Hắn hít mắt, trên mặt lộ ra biểu cảm hứng thú, thật giống như đứng ở bên ngoài phiên chợ lớn cực kỳ náo nhiệt vậy, lòng tràn đầy ước mơ và tò mò. Trương Tiểu Vân cất bước về phía trước, nói thật sự là nơi tốt, bây giờ ta sẽ vào à. Trương lão đại, Lỗ Thúc, sao hai người còn chưa đi? Trương lão đầu, Lỗ Thúc, yên tâm chuyện sau đó cứ giao cho ta, 5 ngày sau tới đón ta là được. Trương Tiểu Vân cười, nói với hai người. Lỗ Thúc không tự chủ được khom người một cái, cố gắng làm cho giọng vịt đực của mình trở nên ôn hòa, vậy chúng ta cũng không có gì lo lắng nữa, 5 ngày sau gặp lại. U, V, Quy, Quy, Mơ, hẹn gặp lại. Cố Thanh Sơn khoát khoát tay, sải bước đi đến cổng lò mổ, đưa cho tu sĩ phòng thủ kiểm tra lệnh bài rồi được đưa vào. Trương lão đầu và Lỗ Thúc vẫn nhìn hắn, mãi đến khi hắn đi xa nhìn không thấy nữa, họ vẫn trầm mặt như trước. Trương lão đầu bỗng nhiên nói lão Lỗ, nghe ta khuyên một tiếng, ngươi không thể trêu vào người trẻ tuổi này, sau này cũng bỏ những tính toán kia đi, nếu không ngày nào đó xảy ra chuyện, ta cũng không cứu được ngươi. Lỗ Thúc căn bản nói không ra lời, chỉ liên tục gật đầu. Cố Thanh Sơn tiến vào lò mổ, bèn được người dẫn đi gặp tu sĩ quản nơi này. Tu sĩ kia họ Lý, khuôn mặt hắn như muốn nói người lạ chớ vào, nói chuyện cũng lạnh như băng, người chung quanh đều gọi hắn là Lý quản sự. Thấy Cố Thanh Sơn còn trẻ tuổi như vậy, Lý quản sự cũng cảm thấy ngoài ý muốn một chút, bèn hỏi thêm mấy câu. Trong lúc nói chuyện với nhau, Cố Thanh Sơn nghe được. Lý quản sự chính là chủ nhân của giọng nói sai người kéo thi thể lúc trước. Xem ra ở bên trong cái lò mổ này, hắn chính là đại biểu cho quyền lực tuyệt đối. Trương Tiểu Vân đúng không, có chuyện ta muốn nói rõ với ngươi. Xin quản sự đại nhân giảng rõ. Mặc dù nơi này là lò mổ, nhưng lúc làm việc tuyệt đối không thể lơ là, rất nhiều quái vật mặc dù đã bị phế, nhưng chỉ bằng thân thể của chúng nó cũng đã là mối họa lớn. Đa tạ đại nhân chỉ điểm. U, V, Quy, Quy, Mơ, quan trọng nhất chính là, nếu ngươi chịu bỏ ra cái gì đó, ta sẽ để cho ngươi vượt qua 5 ngày này tương đối nhẹ nhàng. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 947. Hầm giam. Hầm giam. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 947 hầm giam. Cố Thanh Sơn nao nao xin hỏi đại nhân, ngài nói nhẹ nhàng là chỉ. Lý quản sự hơi không kiên nhẫn được nữa. Tiểu tử này nhìn qua lanh lợi như vậy, sao lại không hiểu chứ? Hắn cố nhẫn nại, nói tỉ như giết ít quái vật một chút, thời gian nghỉ ngơi nhiều một chút. Chỉ cần ngươi đưa đủ linh thạch, thậm chí ta có thể để ngươi bế quan tu hành 5 ngày ở đây, ngươi không cần dây vào một con quái vật hoang cổ nào mà vẫn có thể rời đi. Cố Thanh Sơn lặng yên trong chốc lát, từ từ lộ ra nụ cười, nói đại nhân, nếu là như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là một chút gì đó cũng không cho ngài được. Gian phòng im lặng. Lý quản sự nhíu mày lại. Lập tức thở dài, a người trẻ tuổi quả nhiên vẫn tràn đầy ảo tưởng đối với thế giới. Đi đi ngươi xuống dưới chờ phân công đi. Vâng. Cố Thanh Sơn liền ôm quyền, lui ra khỏi gian phòng. Hắn không phải chờ lâu thì đã có 2 tên tu sĩ thân hình cao lớn đi đến trước mặt hắn. Bọn họ nhìn qua Cố Thanh Sơn, nét mặt lạnh lùng không lộ vẻ gì. Trương Tiểu Vân. Là ta. Đi cùng chúng ta. Được. 2 người dẫn Cố Thanh Sơn đi qua vài bàn mổ với đất và trấn xong bị nhuộm máu, đi suốt một hồi lâu mới đến một địa lao. 2 tên tu sĩ kéo cửa sắt nặng nề ra,

vừa cười vừa dúi vào tay vương tướng quân. Bùm bùm bùm bùm bùm. Ánh sáng thánh khiết liên tiếp bùng nổ trên người các tu sĩ. Chớp mắt cả đám người đều hóa thành tro bụi. Đây là... Lý quản sự hoảng hốt lên tiếng. Cho dù tốt xấu như thế nào, có thể được phái đến một chỗ như thế này thì hắn ta ít cũng phải có mắt nhìn khác người. Lý quản sự đột nhiên hét ầm lên vương tướng quân, không, là thần linh. Bùng! Trên người hắn ta bùng lên một ngọn lửa thành khiết, phút chốc đã thiêu rụi thân thể hắn ta thành một đống tro tàn. Toàn bộ tu sĩ trong doanh trại đều bị đốt sạch. Không còn một ai có thể sống sót. Vương tướng quân đứng bất động tại chỗ. Ngay trên mi tâm của hắn ta có một ngọn lửa màu xám không ngừng bốc cháy. Hừ, tham dục lan tràn, khó trách lại bắt người tiến vào nơi đó. Vương tướng quân xoay người, ánh mắt hướng ra ngoài cửa. Địa lao đã chết không ít, xem ra ta phải tự mình đến xem một chuyến. Vừa chớp mắt, hắn ta đã trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Cửa địa lao. Vương tướng quân đã thu lại hào quang trên trán mình. Cửa sắt của địa lao bị hắn ta phá tan. Pháp trận phòng ngự vốn rất mạnh bị hắn dùng một trận bàn xóa bỏ. Vương tướng quân bước chân vào bóng tối, hướng đến nơi sâu nhất trong lòng đất. Tầng 1 của địa lao. Tất cả quái vật sớm đã bị tàn sát sạch sẽ. Thi thể của quái vật đều bị truyền tống đến một nơi không ai hay biết. Vương tướng quân cẩn thận xem xét cả một tầng địa lao trống rỗng mà chau mày. Rốt cuộc đối phương là ai? Mà tàn sát hết cả một tầng như vậy. Mặc kệ như thế nào, ngàn vạn lần không nên chọc giận vị nào, nếu không hậu quả sẽ không lường trước được. Vương tướng quân hít một hơi thật sâu, đứng lên pháp trận xuyên đến tầng thứ hai. Nơi này là nơi giam giữ quái vật thượng cổ, ngay cả hắn cũng chỉ có thể truyền tống từng tầng mà xuống. Tầng thứ hai. Tầng thứ ba. Cho đến tận tầng thứ 13. Vương tướng quân nhìn vũng máu đổ phía dưới, trong ánh mắt thoáng qua một tia sợ hãi. Vũng máu chảy nhẹ nhàng, chứng tỏ mọi thứ dưới tầng này đều không bị hề hấn gì. Đây là tin tốt. Vương tướng quân thở phào nhẹ nhõm. Kẻ canh giữ cửa nhỏ của hoang cổ, hậu duệ của thủ hộ giả hoang cổ, lãnh chúa thống trị vùng đất Nam cổ. Vương tướng quân ngắt quãng nói. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía vách tường. Chỉ thấy hai tên quái vật một sừng hình người may mắn còn sống đứng im không dám động đậy. Nhưng ở một vệt lõm vào trên vách tường đối diện có một loại động vật thân mềm màu xám bám dính lên đó. Tuy rằng con trùng này nhìn chỉ lớn bằng cái móng tay, nhưng nó làm sao có thể thoát khỏi sự kiểm soát của thần linh mà tồn tại ở nơi này. Vương tướng quân im lặng một lát rồi bắt đầu phóng ý niệm. 3. Loài vật thân mềm kia vừa bị ý niệm của vương tướng quân nhẹ nhàng chạm đến đã chết ngay lập tức. Vương tướng quân cảm thấy hơi ngạc nhiên. Mặc kệ con trùng này vốn đã sinh tồn ở nơi đây hay là bị được người khác đem đến đây thì tóm lại nó cũng đã chết. Không hề để ý đến chuyện còn con này, vương tướng quân tiếp tục nói xong lời vừa nãy. Nơi này đã xảy ra chuyện gì quấy nhiễu sự yên tĩnh của ngài vậy, hắn ta hỏi. Một lát sau, sâu trong vũng máu truyền đến một giọng nói khàn khàn, ta ở đây rất thoải mái, nếu con dẹp kia của các ngươi không đến quấy rầy ta nghỉ ngơi thì ở đây vẫn rất tốt. Vương tướng quân ngẩn người. Con dẹp, hắn nhắc lại. Đúng vậy. Giọng nói khàn khàn kia châm chọc nói, một con dẹp thật đáng thương. Dám nói rằng nói bậy tự xưng là thần linh. Sắc mặt vương tướng quân dần dần trở nên u ám. Hắn ta chậm rãi nói, có một loại vật rất kỳ lạ, chủ nhân chúng lệnh cho chúng canh giữ cửa thật tốt, kết quả là chúng lại trái lệnh và bắt đầu ăn những hậu duệ của chủ nhân. Ngươi nói loại kẻ ác này nếu bị chủ nhân của chúng phát hiện thì sẽ có kết cục như thế nào đây? Chúng ta không có chủ nhân. Tiếng sống kia bỗng trở nên phẫn nộ, nhân tộc đã hơn triệu năm chưa từng trở về cửa thế giới, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn biến thành thức ăn của ta hay sao? Cảm thấy đã chọc giận được đối phương, vương tướng quân lộ ra vẻ mặt đắc ý. Hắn bình tĩnh đích nói, không, đương nhiên không, ta chỉ muốn giúp các ngươi ăn sạch hậu duệ của chủ nhân mình, tuy nhiên các ngươi đừng quên hiệp nghị giữa chúng ta. Giọng nói khàn khàn kia bỗng im lặng một chút, ngờ vực nói, ta thật không hiểu các ngươi tự gọi mình là thần, tại sao lại bắt chước hình dáng của con người, tại sao lại cố chấp với cánh cửa kia đến như vậy. Trong giọng nói của nó mang theo tiếng cười ác độc, chẳng lẽ là vì để tránh thoát chúng ta. Ánh mắt vương tướng quân tối sầm lại, chúng ta đã đi khắp cả thế giới, đến tất cả những nơi tận cùng của thế giới nhưng vẫn không có cách nào phát hiện được một thế giới mới nào khác, cho nên chúng ta cần các ngươi dựa theo hiệp nghị, mở cánh cửa hoang cổ ra, để bọn ta bước vào bên trong xem rốt cuộc nó là cái gì. Giọng nói khàn khàn cười nhạo nói, ngu xuẩn, ngay cả kẻ đã từng là chủ nhân của chúng ta cũng đã biến mất khỏi cánh cửa này hàng triệu năm, loài sâu bọ như các ngươi cũng dám dòm ngó đến nơi này. Vương tướng quân kiên trì nói, nếu vi phạm hiệp nghị giữa chúng ta thì ngay cả vương của các ngươi e là cũng không được sống thoải mái đâu. Hừ, khi nào các ngươi hoàn thành nhiệm vụ như trong hiệp nghị, chúng ta tất nhiên sẽ để các ngươi đi vào. Giọng nói khàn khàn khinh thường vứt ra một câu như vậy. Vương tướng quân lớn tiếng đáp trả, chúng ta đã hoàn thành rồi, chẳng phải các ngươi đang ăn thịt nhân tộc khắp nơi sao? Giọng nói khàn khàn quát, không còn có trật tự đáng sợ kia, thứ đáng sợ nhất không phải là hậu duệ của nhân tộc, mà theo một lời lưu truyền, chỉ cần nhân tộc có được trật tự đó thì bọn chúng sẽ trở nên vô cùng mạnh, các ngươi vẫn chưa xử lý xong chuyện mấu chốt này. Đây cũng không phải là vấn đề, lãnh chúa Nam Cổ, chúng ta có cách để thu phục trật tự. Cách gì? Chúng ta sẽ lựa chọn các loại trật tự ham muốn sức mạnh, đầu tiên sẽ thả trật tự ma vương ra ngoài. Trật tự ma vương? Đúng, đây là một loại trật tự đáng sợ nhất, nó nô dịch chúng sinh, cắn nuốt vô số nhân tộc, cuối cùng lại chỉ có thể sinh ra một gã ma vương chân chính. Tuyệt không thể để bọn họ sinh ra ma vương. Đương nhiên là không, chúng ta đã trở thành thần của con người, mà tội ác kinh khủng của trật tự ma vương chắc chắn sẽ chứng minh với con người rằng trật tự nên bị vứt bỏ. Vương tướng quân kích động tiếp tục nói, chỉ cần các ngươi có thể giúp chúng ta một lần này, ta đảm bảo trật tự đầu tiên được thức tỉnh là trật tự ma vương. Vậy thì không còn vấn đề gì nữa rồi, cho dù chúng ta không làm gì thì nhân tộc cũng sẽ sợ hãi loại trật tự cực đoan như vậy, huống hồ thần linh chúng ta sẽ dẫn dắt con người đối kháng với trật tự ma vương. Giọng nói khàn khàn rơi vào im lặng.